Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 160, chiến thần diễn võ, 1. Góc truyện audio.com, Lâm Tiêu thở dài từ tòa tháp trung tâm đi ra. Vừa rồi Eliza đã nói với hắn rằng sẽ tấn công ma tộc đại lục sau khi đã ổn định lại thần tộc. Dù sao cả hai tộc là tử thù của nhau. Nếu hiện nay bắt hắn chọn thì hắn không ngần ngại mà chọn về phe ma tộc. Dù sao nơi đó vẫn là nơi Lâm gia sinh sống và là nhà của Eva nên hắn sẽ chọn ma tộc. Thấy vẻ mặt thở dài của Lâm Tiêu thì Min lập tức tiên lên hỏi. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Nghe vậy thì Lâm Tiêu hướng về nàng cười nói. Không sao, chỉ là một chút mệt mỏi mà thôi. Sau đó dẫn đầu đi về phía hoàng tháp, Min và Sarah đi theo sau. Mấy ngày tiếp theo Lâm Tiêu hắn ngoài việc xử lý công việc của Hoàng Tháp thì hắn còn điều tra về tin tức của Lala. Nhưng mà hắn hiện nay vẫn chưa thể đi vào thần ngục được, đổi lại hắn biết được một chuyện, đó là nếu như hắn lập công lớn thì hắn sẽ được chọn một tên trong thần ngục để làm nô lệ cho bản thân trong điều kiện hắn có thể khống chế được kẻ đó. Nhưng nếu như đó là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm thì hắn không thể chọn. Chủ nhân, hôm nay thần vương cho người đến báo tin. Lâm Tiêu đang xử lý công việc thì Min tiến vào nói. Lại có việc gì sao? Lâm Tiêu không ngẩng đầu lên hỏi. Vừa rồi thần vương cho người đến báo rằng 2 ngày nữa là đến chiến thần diễn võ. Thần vương muốn chủ nhân khi đó hãy đến tham gia. Min cung kính nói. Nghe vậy Lâm Tiêu đặt bút xuống và ngẩng đầu lên hỏi. Chiến thần diễn võ? Đó là thứ gì, thưa hoàng chủ? Đó là ngày hội giao đấu của các thiên tài ở tứ đại gia tộc. Sarah bên cạnh nói, vậy còn người của thần vương không cần tham gia à? Lâm Tiêu hỏi. Người của thần vương được xếp đặc biệt, khi một người trong tứ đại gia tộc giành chiến thắng thì khiêu chiến một người bên thần vương. Nếu thua thì không sao, nhưng nếu chiến thắng sẽ giành được giải thưởng vô cùng phong phú. Sarah giải thích, vậy à, phiền ngươi thông báo rằng ta đã biết, khi đó ta sẽ đến đúng giờ. Lâm Tiêu hướng về Min nói. Vâng, Min gật đầu cung kính sau đó đi ra ngoài. Chiến thần diễn võ sao? Coi bộ sắp tới không còn yên bình nữa rồi. Lâm Tiêu thả người dựa lên ghế suy nghĩ. 2 ngày sau, tại tầng thấp nhất của tòa tháp trung tâm, lúc này nơi đây đang đứng nhóm người Eliza và 4 vị chủ tháp. Phía sau họ là một đám thanh niên. Đây chính là những thiên tài được Eliza chọn lựa để chấp nhận sự khiêu chiến của người chiến thắng. Bất cứ ai trong bọn họ đều được tôi luyện từ nhỏ nên ngoại trừ đẳng cấp cao ra thì họ còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thậm chí bất cứ ai trong họ đều có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Đây chính là sức mạnh thật sự của thế lực bên thần vương. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Eliza nhìn xung quanh một lúc rồi nói. Vâng, tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Tiêu đều đồng thanh hô. Sau đó đám người hướng về phía trung tâm của đại lục mà bay đi. Ở trung tâm của thần tộc đại lục là một ngọn núi vô cùng to lớn. Truyền thuyết nói rằng đây chính là nơi mà các vị thần nguyên thủy đã từng sinh sống. Nơi này có một đấu trường vô cùng lớn được xây nên. Lúc này nơi này đã được ngồi đầy người. Mất khoảng một lúc thì đám người mới đi đến được nơi này. Khi Lâm Tiêu đến nơi thì không khỏi cảm thán vì độ to lớn của đấu trường này. Sau đó đám người đến chỗ đã được sắp xếp và ngồi xuống. Phía sau Lâm Tiêu là Min và Sarah đang đứng hai bên. Sau một lúc thì hắn thấy đám người của Aphrodite gia tộc đến. Dẫn đầu là Ares và Berserker, phía sau là 3 chị em Freyr và 1 đám tộc nhân. Họ đi đến phía đông của đấu trường và ngồi xuống. Khi Freyr nhìn thấy hắn thì mừng rỡ quơ quơ tay chào hắn. Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại. Không bao lâu nữa thì đám người của những gia tộc còn lại đều đến đông đủ. Trong đó đều là khuôn mặt hắn chưa bao giờ gặp qua ngoại trừ 4 vị tộc chủ. Sau đó mỗi bên riêng phần mình ngồi xuống. Lúc này Eliza đứng lên sau đó lớn giọng tuyên bố. Bây giờ ta xin tuyên bố. Đại hội chiến thần diễn võ hàng năm chính thức bắt đầu. Luật lệ như mọi năm. Không được lấy mạng đối thủ. không được xài các loại chất kích thích và đan dược, người chiến thắng sẽ nhận được cơ hội khiêu chiến thiên kiêu. Sau khi nói xong thì nàng dừng lại, sau đó ngồi xuống ghế. Bên dưới có một lão giả tiến lên chủ trì thi đấu. Dựa vào phản ứng của khán giả mà Lâm Tiêu có thể phán đoán ra phần nào thực lực và địa vị của những người thi đấu. Những trận mở màn khán giả không quá hứng thú. Điều này cho thấy những người tham dự chỉ là những kẻ nhỏ yếu mà thôi. Hoáp, hắn ngáp một hơn sau đó ngã người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác thấy như vậy chỉ có cười khổ. Dù sao hoàng chủ tính cách tùy tiện hầu như là ai cũng biết. Một lúc lâu sau thân thể hắn bỗng dưng động đậy, hắn mở mắt ra thì thấy Min đang lay cánh tay của mình. Có chuyện gì vậy Min? Trận chiến kết thúc rồi à, nếu vậy thì về thôi. Lâm Tiêu dụi mắt nói, không phải đâu chủ nhân, bây giờ chính là những trận đấu gây cấn nhất, thần vương muốn ngài chứng kiến những trận đấu này. Min cười khổ nói, vẫn chưa kết thúc sao? Lâm Tiêu khó khăn nói sau đó hắn nhìn xuống dưới đài. Lúc này có 4 người đang đứng nơi đó chuẩn bị bốc thăm chiến đấu. Trong đó có 2 người Lâm Tiêu nhận biết đó là Freyr và Boulder. Lúc này Boulder hắn không biết làm sao mà đã chữa khỏi những đôi cánh của mình. Còn lại là 2 người thanh niên hắn chưa bao giờ gặp qua. Sau khi 4 người đã bốc thăm xong thì trọng tài lên tiếng. Sau khi tiến hành bốc thăm các cặp đấu đã được xác định. Cặp đấu đầu tiên chính là Freyr đến từ Aphrodite gia tộc đánh với Drake đến từ Dragonite gia tộc. Cặp đấu thứ hai là Boulder đến từ Hestia gia tộc đánh với Beck đến từ Granin gia tộc. Tứ đại gia tộc phân tranh sao? Thật là thú vị à! Lâm Tiêu sau khi nghe công bố thì xoa cằm cười nói. Hắn vô cùng chờ mong xem trận chiến của 4 thiên tài đến từ tứ địa gia tộc chiến đấu sẽ như thế nào. Cách chương.